các ngươi không thoát đầu, nhất định trở thành đá kê chân của ta. Hoàng Diễm Thiên Ấn của ta có thiên phú, Hoàng Diễm Thiên Ấn ở bên ngoài, có người biết một ít, nhưng mà còn có một loại thiên phú người biết rất ít, đó là Hoàng Diễm Luyện Thể. Trong Hoàng Diễm Luyện Thể của ta, các ngươi không thể dễ dụa, đều trở thành đá kê chân của ta, sẽ bị Hoàng Diễm Luyện Thể của ta đốt thành tro tàn. Ha ha ha. Hoàng Diễm Luyện Thể, luyện hóa cho ta. Tiếng hét lớn vang lên trong hư không. Hoàng Diễm Thân Vương cười lạnh, phất tay phát động lực lượng, biển lửa bùng nổ nhanh chóng. Rốt cuộc, đệ tử Tuyên Cổ Điện thực lực thấp, sắc mặt tái nhợt đến tận cùng, máu tươi không ngừng trào ra. Hỏa Diễm, người hỗn đản, ta chết cũng không tha cho người. Hỏa Diễm vô sĩ, lão tử không để yên cho người. Thanh Lôi, Vân Lôi, Phi Long, sắc mặt biến hóa, gào thét không ngớt, căn bản không thể làm gì. Thực lực của Hoàng Diễm Thân Vương còn mạnh hơn bọn họ, lúc này bọn họ đã tiêu hao hầu như không còn, tăng thêm bị Hoàng Diễm Thân Vương ám toán, giờ phút này bọn họ biến thành thịt cá mặc cho người ta chém giết. Luyện hóa các người, tăng thêm linh hồn lực của Lôi Bộc, ta nghĩ ta cũng nhanh chóng đột phá siêu phàm rồi. Hoàng Diễm Thân Vương lườm mọi người, cười lạnh nói, các người tính toán vật gì, thời kỳ toàn thịnh cũng không phải là đối thủ của ta, lúc này ở trong Hoàng Diễm Luyện Thể của ta, trung thực chờ hóa thành tro tàn đi. Xem ra người Chí Tôn Điện phái tới không chỉ có một mình người, mà là hai người cùng với Lãnh Luân Lôi Điện, số cuộc không cần che giấu nữa rồi. Thời điểm Hoàng Diễm Thân Vương cười lạnh thì có một tiếng nói đạm mạc vang lên. Là ai? Lúc nghe được lời này, sắc mặt Hoàng Diễm Thân Vương đại biến, thân hình trung như sát đánh. Ánh mắt kinh hãi, cảm giác được cái gì đó, cuối cùng nhìn lên người Lục Thư Dụ, thân sắc ngạc nhiên nói, tiểu tử, là ngươi? Xem ra ngươi chính là người Chí Tôn Điện, định một mình hút trọn sao? Lục Thứ Du ngẩng đầu, nhìn Hoàng Diễm Thân Vương. Đến thời điểm này, Lục Thứ Du cũng không khó biết rõ. Điện chủ Tiểu Lôi Điện Hậu Khánh Lâm nói, người Chí Tôn Điện phái tới không chỉ là một, trừ Lãnh Luân ra, còn có Hoàng Diễm mạnh nhất trong năm thần vương. Khó trách dám đến Tuyên Cổ Điện, đánh chủ ý lên Tử Kim Huyền Lôi, Lãnh Lôi, tăng thêm Hoàng Diễm, thật sự có phần thắng cực lớn. Lục Thứ Dụ biết cái gì? Từng ánh mắt kinh hãi đang chống cự nguyên lực bị hút đi, ánh mắt mọi người nhìn qua Lục Thứ Dụ. Hoàng Diễm Thân Vương nhìn Lục Thứ Dụ trầm giọng nói, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cũng biết nhiều như vậy. Vốn cấp trên còn có ý định thuyết phục người gia nhập Chí Tôn Điện, nhưng mà hiện tại xem ra ngươi không có gì hơn thế này. Ta là người Chí Tôn Điện thì thế nào? Tử Lôi Huyền Đỉnh nhất định là vật của Chí Tôn Điện, các người cũng trở thành đá kê chân của ta, các người có thể như thế nào? Ha ha, cho dù các người thời kỳ toàn thịnh ta cũng không sợ, chẳng lẽ dựa vào trạng thái nỏ mạnh hết đà của các người có thể làm gì được ta sao? Hoàng Diễm Luyện Thể thôn phệ nguyên lực và linh hồn hóa thành năng lượng cho bản thân sử dụng, năng lực không tệ. Nguyên lực trong người Lục Thứ Du không ngừng bị dẫn dắt đi, hắn nói xong liền cười lạnh trầm giọng nói, nếu giao thủ với người ta thật sự không thể đối phó người, nhưng bây giờ ngươi chọc lên đầu tổ tông thu phệ, thật sự muốn tìm chết thì không ai ngăn cản được. Vừa dứt lời, Lục Thứ Du biến thành quỷ dị, quanh người sinh ra chấn động quỷ dị. Cùng lúc đó, nguyên lực trong người đang rút đi đã dừng lại, sau đó nguyên lực làm không gian sinh ra vòng xoáy vặn vẹo. Loại năng lực cắn nuốt này còn mạnh hơn cả Hoàng Diễm Thân Vương, cắn nuốt rất nhiều, cũng không phải Hoàng Diễm Thân Vương thúc giục, lực cắn nuốt có thể so sánh Hoàng Diễm Thân Vương chỉ dựa vào tu vi cường hãn mới có thể miễn cưỡng so sánh mà thôi. Lực cắn nuốt lan tràn mở rộng ra, nguyên lực trực tiếp bị Lục Thứ Du cướp đoạt, chúng không ngừng rót vào người Lục Thứ Du. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đan điện khí hải khô cạn của Lục Thứ Du lập tức được hỗn độn âm dương quyết luyện hóa năng lượng và biến thành nguyên lực tinh thuần. Người cũng có thể thôn phệ nguyên lực à? Lúc này, sắc mặt Hoàng Diễm Thân Vương biến hóa, hắn phát hiện Lục Thứ Du cắn nuốt còn trên cả hắn. Lúc này nguyên lực của hắn thôn phệ mọi người đã bị Lục Thứ Du hoàng đao chặn đường. Thiên phú cắn nuốt của hắn so với Lục Thứ Du chẳng là gì, hắn vô cùng khiếp sợ. A! Vào lúc này tiếng kêu thảm thiết vang lên, một lực cắn nuốt đã làm cho mọi người khó tự nhận. Lúc này hai chủ lực cắn nuốt bao phủ với các đệ tử Tuyên Cổ Điện chính là ác mộng. Sau tiếng kêu thảm thiết làm mấy đệ tử nội điện Tuyên Cổ Cảnh bị hút thành thây khô, ngay cả hồn anh và linh hồn phân thân cũng bị cắn nuốt sầu sẻ. Hồn anh và linh hồn không ngừng kêu gạo thảm thiết, giằng co xé nát hồn anh và linh hồn phân thân, nhưng mà cuối cùng cũng bị hút vào trong vòng xoáy của Lục Thiêu Dụ. Rõ ràng Hoàng Diễm Thân Vương đã không thể tranh đoạt với Lục Thiêu Dụ. Lục Thiêu Dụ có lực cắn nuốt quỷ dị, phiền toái. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Căn bản không cách nào giãy giụa ra được, bị hãm sâu vào trong đó không thể thoát ra. Lục Thiêu Dụ, Lục Thân Vương, người nhanh nghĩ cách biện pháp. Nếu có thể giúp ta thoát thần, Thanh Lôi Thân Vương ta thiếu nợ nhân tình của người. Lục Thân Vương nhanh nghĩ biện pháp, chỉ cần giúp chúng ta thoát thần, chúng ta sẽ thiếu nợ người. Đám người Phi Long Thân Vương, Thanh Lôi, Vân Lôi, Kim Lôi Sử, Bung Lôi Sử, Hỏa Lôi nói với Lục Thiêu Dụ, lúc nãy ngay cả bọn họ cũng càng ngày càng khó chịu, nguyên lực trong đan điện khí hải đang bị hút khô cạn. Vì sao lại mạnh như vậy? Ánh mắt hỏa diễm không ngừng ngạc nhiên, Lục Thiêu Dụ thúc giục lực thôn phệ cắn nuốt còn mạnh hơn thiên phú của bản thân hắn quá nhiều. Trầm trầm trầm, chèo chống hai lực lượng thôn phệ này, lại có không ít đệ tử nội điện tuyên cổ điện không chèo chống nổi bị hút thành thây khô, lập tức trở thành tro tàn. Linh hồn Hùng Anh cũng không thể chạy thoát. Lúc này tất cả đệ tử tuyên cổ điện toàn lực giãy giụa, bọn họ không thể thoát thân, cả đám sởn gai ốc, tóc gáy dựng đứng, sợ hãi tử vong bao phủ nội tâm. Sắc mặt Lục Thiêu Dụ dần dần bị nguyên lực hút được làm đỏ mặt. Có mấy châu cường giả bị cắn nuốt, còn có Dạ Mị, Phi Long Thân Vương, Thanh Lôi Thân Vương, Vân Lôi Thanh Vương, Kim Lôi Sử, các cường giả. Tuy nguyên lực trong người bọn họ tiêu tán không còn, nhưng Lục Thiêu Dụ lúc đẩy hấp thu nguyên lực vẫn cuồn cuộn không dứt. Tiểu tử, dành ăn với ta, dù ngươi là chân lý niết bàn đỉnh phong, cũng có thể thôn phệ bao nhiêu chứ, no quá sẽ chết đấy. Hoàng Diễm Thân Vương lạnh nhạt nói với Lục Thiêu Dụ, hắn không biết vì sao Lục Thiêu Dụ biết thôn phệ, nhưng không tranh với Lục Thiêu Dụ, nhưng biết rõ dùng thực lực của Lục Thiêu Dụ bây giờ cũng không thể thôn phệ bao nhiêu, cưỡng ép thôn phệ chỉ làm bản thân nổ tung mà thôi. Tiếng hổ gầm vang vọng, Lục Thiêu Dụ biến thành hổ, thân hình to lớn bắt đầu chứa nguyên lực nhiều hơn. Vô liêm sỉ! Hoàng Diễm Thân Vương mắng to một tiếng khi Lục Thiêu Dụ thúc giục thân hổ khổng lồ, nguyên lực của tất cả mọi người lúc này đều bị Lục Thiêu Dụ thôn phệ. Vốn là hắn còn có thể thôn phệ thêm một ít, lúc này tăng lực thôn phệ không ngờ đã làm hắn không chiếm được tiện nghi, thậm chí nguyên lực trong cơ thể không có dấu hiệu bị Lục Thiêu Dụ hút đi. A! Trong đám đệ tử tuyên cổ điện không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong lực thôn phệ cực lớn này, đệ tử tuyên cổ điện rất thảm hại. Trường Lục Linh cùng với Lôi Tiểu Thiên hai người sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có vết máu loang lổ. Nếu không phải hai người bảo tồn không ít nguyên lực, sợ rằng lúc này đã gặp hậu quả nghiêm trọng. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm, ánh mắt hơi chấn động. Loại thôn vệ này tuy có thể ngăn cản Hoàng Diễm, nhưng lại không ảnh hưởng đến Hoàng Diễm. Chính mình đang thôn vệ nguyên lực của mọi người, khi đó chính mình sẽ no tới chết. Thế nhưng mà Hoàng Diễm không có tổn thất gì. Cho dù mình không bị no đến chết, đến lúc đó không thể thoát khỏi không gian này cũng phí công mà thôi. Không thể là tiếp tục như vậy. Lục Thiếu Du âm thầm suy nghĩ, chỉ có thể đối phó Hoàng Diễm mà thôi, lập tức truyền âm nói với mọi người. Các người muốn mạng sống thoát thần, cũng đừng có ngăn cản nguyên lực tiết ra ngoài. Đến lúc đó ta thông tri các người, nên toàn lực giãy giụa. Có lẽ còn có thể có một cơ hội. Không tin ta, phải cứ hao tổn đến chết đi. Dù sao ta cũng không có chuyện gì. Khi Lục Thiếu Du truyền âm cho Dạ Mị, Thanh Lôi, Thanh Vân, Thân Vương, Phi Long, Kim Lôi Sử, Hỏa Lôi Sử đều sững sờ. Từng ánh mắt chấn động, trong nháy mắt lập tức cắn răng. Dứt khoát, không ngăn cản nguyên lực trong người trôi đi, giống như còn mở ra một con đường thuận tiện cho nguyên lực trôi đi. Nhìn ngươi còn có thể chèo chống được bao lâu? Hoài Diễm quát lạnh. Hiện tại, trơ mắt nhìn Lục Thiếu Du thôn phệ năng lượng vốn nên thuộc về mình trong bất lực. Hoàng Diễm cũng không thể đối phó Lục Thiếu Du, chỉ có thể chờ đến khi Lục Thiếu Du bị no chết. Lúc đó, năng lượng cũng không thể thoát khỏi Hoàng Diễm luyện thể được. Nguyên lực không ngừng rót vào trong người Lục Thiếu Dụ, hơn 10 đạo nguyên lực như họng thủy rót vào người Lục Thiếu Dụ, lập tức làm cho nguyên lực Lục Thiếu Dụ nhanh chóng bành trướng dữ dội. Loại năng lượng chưa bị luyện hóa thành nguyên lực tồn trữ trong người đối với Lục Thiếu Dụ mà nói là chuyện rất nguy hiểm. Mau ra tay, toàn lực giãy giụa. Bỗng dưng, Lục Thiếu Dụ quát lớn, Âm Dương Linh Vũ Quyết lập tức định trệ thôn phệ, nguyên lực trong người bành trướng lập tức bùng phát ra dữ dội. Nguyên lực tồn động như ngọn núi lửa phun trào, uy lực bài sơn hải đảo trực tiếp xông thẳng về phía Hoàng Diễm Thần Vương. Đối mặt với uy lực bài sơn hải đảo như núi lửa phun trào xông thẳng về phía Hoàng Diễm Thần Vương, hai lực hút đang giằng co với nhau. Tình cảnh giống như hai người kéo cò, một người đột nhiên buông tay sẽ làm cho đối phương ngã chỏng vó. Nguyên lực khủng bố trùng kích làm cho Hoàng Diễm Thần Vương không kịp thôn phệ, thân hình trực tiếp lảo đảo lùi ra phía sau, khí tức cũng đình trệ. Toàn lực giãy giụa, động thủ! Chỉ trong nháy mắt mọi người đang khẩn trương và có chuẩn bị, bọn họ cùng hành động, lập tức dùng toàn lực dãy dùa. Phi Long thân vương, vương lùi, há mồm gào thét, hai người hóa thành giao long màu tím, là thú tộc thiên lùi giao hiếm thấy. Vân lùi thần vương hóa thành một con dị thú màu trắng, giống như hổ không phải hổ, giống như voi mà không phải voi, hình dáng vô cùng kỳ lạ, nhưng nó lại vô cùng hung hãn, khí tức khủng bố, chính là thú tộc thôn hổ vân tượng kinh lùi thủ. Dạ xoa chân nhân, bước diệt kim cương tự. Dạ mị, lùi vân thành vương dùng toàn lực, lùi tiểu thiên lục linh cũng thừa dịp thôn vệ biến mất, cuối cùng dốc sức liều mạng, đánh cược một lần thúc giục bất diệt kim cương tượng lui trả. Tiếng gầm gừ như trầm gào thét, thanh lôi lập lòe. Trong ánh mắt rung động của tất cả mọi người, thân ảnh xinh đẹp của Đông Phương Tử Quỳ lập tức sinh ra lôi vân màu xanh, nàng hóa thành cái cây màu xanh cao ngất ngàn mét. Hình thể ống ánh, điện quang màu xanh cực kỳ chói mắt. Thân cây sinh ra lực áp bách không gian, nhìn qua giống như một con thanh long đang quấn quanh gốc cây. Trên cây mây màu xanh này có một luồng khí tức viễn cổ bùng nổ, khí tức này làm linh hồn mọi người chấn động, ngay cả linh hồn không thể phản kháng, chính là thanh lôi huyền đăng thể. Lục Tiểu Du lúc trước có cảm giác khí tức quen thuộc trên người của Tử Quỷ, thì ra là thanh lôi huyền đăng, giống như Lục Tâm Đồng. Lúc trước Lục Tiểu Du có giao thủ với thanh lôi huyền đăng trong thế giới linh vũ, cho nên xem như hơi quen thuộc, tăng thêm linh hồn lực nhạy cảm, cho nên mới đoán ra đại khái bản thể của Đông Phương Tử Quỷ. Không ngờ là thanh lôi huyền đăng thể hiếm thấy. Không ít ánh mắt nhìn qua bản thể của Đông Phương Tử Quỷ với ánh mắt ngạc nhiên, nhưng mà thời điểm này mọi người đang hãm sâu vào nguy hiểm cũng không quan tâm quá nhiều. Âm ầm, trong nháy mắt tụ nguyên trận sụp đổ hoàn toàn, phong ấn hỏa diễm trong không gian rung rẩy, khí tức khủng bố tan sát bừa bãi. Hơn 10 người rốt cuộc thoát ly khỏi lực cắn nuốt của Hoàng Diễm Thân Vương. Hoàng Diễm Thân Vương lão đảo lùi ra phía sau, ánh mắt vô cùng âm trầm, lập tức hóa thành hỏa diễm cự nhân cao trăm mét. Lập tức, thân thể ổn định, năng lượng nguyên lực bùng nổ như núi lửa phun trào sinh ra, bị thân thể này luyện hóa. Thời điểm thân thể Hoàng Diễm Thân Vương lui lại, thân hổ Lục Thứ Du gào thét, vô cùng hung hãn, như mảnh hổ vồ mồi, trực tiếp đánh một chưởng về phía Hoàng Diễm. Lục Thứ Du, người muốn chết! Hoàng Diễm đã sớm hận Lục Thứ Du thấu xương. Nhìn thấy Lục Tiểu Du không tự lượng sức, còn dám công kích mình. Không chút do dự, một đạo hỏa diễm bao phủ chưởng ứng nghiên tiếp, một chưởng của Lục Tiểu Du. Hai chưởng đụng nhau, năng lượng khủng bố bộc phát, năng lượng trầm đục bắn ra bốn phía, âm thanh trầm thấp làm da đầu mọi người trung lên. Tất cả mọi người lúc này hít khí lạnh, vì Lục Tiểu Du nhưng cũng không có xuất hiện tình cảnh mọi người tưởng tượng. Cảnh Lục Tiểu Du bị trực tiếp đập bay đi. Lục Tiểu Du há mồm phun ra một ngụm máu tươi, mọi người kinh ngạc nhìn. Chỉ thấy hổ chưởng Lục Tiểu Du dính vào bàn tay Hoàng Diễm, vòng xoáy thôn vệ xuất hiện. Thôn vệ nguyên lực của Hoàng Diễm. Hoàng Diễm lúc này tức giận gào thét. Tiểu tử, cũng dám thôn vệ ta, không biết lượng sức, vậy ta cho người nếm thử, Hoàng Diễm thiên diễm hỏa luôn, cho người chết không có chỗ chôn, thần hồn câu diệt. Tiếng hét lớn vang lên. Hỏa diễm trong lòng bàn tay Hoàng Diễm bùng phát, năng lượng nóng trực sinh ra. Nguyên lực và hỏa diễm cùng trót vào trong vòng xoáy thôn vệ của Lục Tiêu Dụ. Trong nội tâm Hoàng Diễm, một nhân loại có thủ đoạn thôn vệ kỳ lạ, dám đấu với thủ đoạn Hoàng Diễm thiên ứng diễm của mình, thật sự là tìm chết. Hoàng ứng thiên diễm hỏa của hắn có thể đốt tất cả thành tro tàn, thần hồn câu diệt. Nhưng cảnh tượng phát sinh lại làm cho Hoàng Diễm biến sắc. Hoàng Diễm cảm thấy Hoàng ấn thiên diễm hỏa trót vào người Lục Tiêu Dụ nhưng lại không có tác dụng gì, căn bản không tạo thành ảnh hưởng quá lớn với Lục Tiêu Dụ. Thậm chí trong cơ thể Lục Tiêu Dụ có khí tức âm hàn và nóng bỏng tồn tại, khí tức này làm tim hắn đập nhanh. Đối với hoàng ấn thiên diễm hỏa, đó là khí tức của vương giả, mà bản thể Hoàng Diễm chính là hoàng ấn thiên diễm hỏa. Có lẽ đối với người khác chắc chắn không dám thôn vệ, bởi vì hỏa diễm này vào trong cơ thể, nguyên lực, linh hồn, lục phủ ngũ tạng đều bị phong ấn, sẽ bị phá hủy thành tro tàn. Nhưng mà Lục Tiểu Du không giống. Lục Tiểu Du không chỉ có bất diệt thiên thể, bất tử thần thể, đệ nhị biến, bản thể Lục Tiểu Du đã được thái cổ U Minh Viêm rèn luyện qua. Thái cổ U Minh Viêm thân là vật xen lẫn với thế giới hỗn độn. Cấp độ của thái cổ U Minh Viêm cũng chỉ có những đại năng thời đại thiên địa sơ khai mới có thể so sánh. Hoàng ấn thiên diễm hỏa rất mạnh, có thể liệt kê thành cường giả trong linh vực trời sinh, cường giả ngũ nguyên hóa hồng cảnh, cũng không phải linh vực trời sinh bình thường có thể đạt tới. Chi tiết lúc này, hoàng ấn thiên diễm hỏa lại gặp thái cổ U Minh Viêm. Tuy thái cổ U Minh Viêm bây giờ không có trên người Lục Thiêu Dù, nếu thái cổ U Minh Viêm có mặt, hoàng ấn thiên diễm hỏa không xem là cái gì, cho dù thực lực mạnh cũng bị cấp độ của thái cổ U Minh Viêm áp chế. Tăng thêm đám người già mị, hoàng diễm không lật nổi, sống cùng gì. Lúc này, thái cổ U Minh Viêm không có ở trên người Lục Thiêu Dù, nhưng bản thể Lục Thiêu Dù đã được thái cổ U Minh Viêm rèn luyện. Tăng thêm hỗn độn âm dương quyết kỳ lạ. Tuy Lục Thiêu Dù lúc này cũng chịu ảnh hưởng, nhưng cũng không thể chính thức làm gì được Lục Thiêu Dù. Tại sao có thể như vậy? Năng lượng và hỏa diễm bị Lục Thiêu Dù thôn phệ đi, hoàng ấn thiên hỏa diễm của mình cũng vô dụng với Lục Thiêu Dù, hoàng diễm vô cùng kinh hãi. Lực cắn nuốt này hơn thiên phú của hắn quá nhiều, giống như cắn nuốt linh hồn bổn nguyên. Hoàng diễm nổi giận, hắn toàn lực giãy giụa không được. Hắn mang toàn bộ năng lượng của mình mới thôn phệ nguyên lực của bọn họ, đẩy ra toàn bộ, chờ Lục Thiêu Dù thôn phệ nổ tung. Như vậy thì hắn có thể thôn phệ toàn bộ năng lượng của Lục Thiêu Dù rồi. Âm âm, nhưng mà vượt qua hoàng diễm suy đoán, nguyên lực của hắn tràn vào trong người Lục Thiêu Dù, tuy làm thân hổ của Lục Thiêu Dù trùng lên không ngớt, nhưng hắn không có cách nào thoát khỏi lực hút quỷ dị này. Dạ mị nhìn qua Lục Thiêu Dù và hoàng diễm, nội tâm vô cùng phức tạp, nhưng mà trong lòng thì hy vọng Lục Thiêu Dù có thể chiến thắng. Lục Thiêu Dù chiến thắng, nàng sẽ thoát khỏi không gian hoàng diễm luyện thể này, đến lúc đó mới có thể đánh giết Lục Thiêu Dù. Nếu như hoàng diễm chiến thắng, đến lúc đó kết cục nàng có thể nghĩ thời kỳ toàn thịnh không thể làm gì hoàng diễm. Bây giờ càng nghĩ tới Lục Thiếu Du có thể đối phó với Hoàng Diễm không, mọi người đều khẩn trương quan sát. Lục Thiếu Du mạnh hơn nữa, làm sao đánh thắng Hoàng Diễm? Đây là chuyện nằm mơ. Lúc này, mọi người muốn giúp đỡ, nhưng lại không có bất kỳ người nào ra tay. Đối mặt với Hoàng Diễm, bọn họ khó bảo toàn, nên phải im lặng xem biến hóa. Giữa không trung, dưới thôn vệ khủng bố, thân hổ của Lục Thiếu Du bành trướng đến tận cùng, đã vượt qua khả năng thừa nhận của Lục Thiêu Dụ. Tiểu tử, người đợi tự bạo đi, ta sẽ thôn phệ người. Dường như cảm giác được Lục Thiêu Dụ khó có thể chống đỡ, hoàng diễm cười lạnh, nhưng trong nội tâm giờ phút này cũng khiếp sợ đến mức tận cùng. Tuy đối phó Tử Kim Huyền Lôi, nguyên lực trong người hắn cũng bộc phát toàn bộ, nhưng về sau hắn thôn phệ hơn 10 người, đặc biệt là Dạ Mị, Thanh Lôi, Phi Long, Vân Lôi. Nguyên lực của hắn cuối cùng bảo thủ đạt đến tu vi nguyên hóa hồng so với lúc toàn thịnh. Nhưng lúc này, năng lượng mà hắn thôn phệ đã bị Lục Thiêu Dù thôn phệ không còn một mảnh, từ đó đã làm hắn kinh hãi. Không được, không thể buông tay. Lục Thiêu Dù ngưng trọng, trong lòng biết một khi buông tay, đến lúc đó tất cả mọi người không thể không chết. Người khác chết hay không, Lục Thiêu Dù cũng không phải quan tâm. Nhiều nhất là lo lắng Lục Linh Lôi Tiểu Thiên còn có Đông Phương Tử Quỳ mà thôi, trọng yếu nhất là mình không thể thoát thân, mà đến lúc đó Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng không thể lấy lại. Liều mạng, không có lựa chọn nào khác. Lục Thiếu Du lập tức cố nén cảm giác đau đớn đến cực hạn, hắn đưa ra quyết định. Loại cưỡng ép thôn phệ này đã làm thân hình Lục Thiếu Du rạn nứt, Lục Thiếu Du lập tức cảm giác kinh mạch vỡ ra, đan điện khí hải cũng sắp nổ tung, máu trong người túa ra ngoài. Đau đớn làm hắn giận dữ, Lục Thiếu Du lần phiến trên người nổ tung, máu trăng ra ngoài. Không ổn, Lục Thiếu Du hẳn là có biện pháp đối phó với Hoàng Diễm. Nhưng mà thực lực Lục Thiếu Du quá thấp, không thể thôn phệ Hoàng Diễm. Cưỡng ép thôn phệ chỉ làm cho hắn hại cốt không còn. Đây là đại họa, Lục Thiếu Du nhịn không được, sợ rằng đan điện khí hải đã rạn nứt. Chúng ta không thể giúp gì. Thanh Lôi, Vân Lôi, biết rõ tình huống của Lục Thiếu Du, mọi người ngẩng đầu, nhìn thân hình Lục Thiếu Du máu tươi đầm đìa. Ánh mắt ngưng trọng đến cực điểm. Liều, muốn ta chết cũng không dễ dàng. Lục Thiếu Du tiếp tục cắn răng thừa nhận. Lúc này, nếu không phải tiếp tục thôn phệ Hoàng Diễm, Lục Thiếu Du biết hậu quả rất nghiêm trọng, cho nên hiện tại đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều mạng. Cho nên, nội tâm Lục Thiếu Du không nghĩ nhiều, trong nội tâm tuôn ra thúc giục âm dương linh vũ quyết tiếp tục thôn phệ. Thế nhưng vào lúc này, Lục Thiếu Du vận chuyển nguyên đan chữ vạn, từ từ xoay tròn rồi đột nhiên giả tốc, khí tức mang hoang thương cổ bạo phát, cũng xoay tròn và hấp thu năng lượng của vòng xoáy. Bỗng dưng, năng lượng còn chưa luyện hóa trong người Lục Thiếu Dụ bị nguyên đan chữ vạn hấp thu, thân hình bành trướng sắp nổ tung cũng giảm rất nhiều áp lực.